Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 864, chân ái vô địch. Cùng Vương Trọng Thiên cái kia tử mập trạch như thế, khi nhìn đến một ngày này lúc này, đột nhiên phát hành đi ra hai đại tin tức, để cho trên tinh cầu này không biết bao nhiêu người lâm vào không thể ức chế trong điên cuồng. Ngay cả Thỏ Tử ra đối ngoại tuyên bố, vốn là bên trong để cho bọn họ rất có nhiều chút khiên chàng quải đỗ, lo lắng không thôi Ngưu gia thôn xưng hào sự kiện, bây giờ đã tìm được giải quyết tốt đẹp phương án, trong lúc nhất thời cũng là trở nên chẳng phải bị coi trọng. Nhằm vào lấy điều thứ nhất, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngưu lão gia cùng thủ hạ của hắn thế lực đã là cường đại đến phát điên mức độ. Thậm chí Ngưu lão gia tại lần trước truyền trực tiếp trong quá trình còn không cố kỵ chút nào ra cường phiên bản đại Ivan, loại này được xưng có thể hủy diệt thế giới vũ khí cuối cùng, nhưng là bây giờ vẫn chỉ có thể là ảo não rút lui đến hiện đại vị diện tới né tránh đối thủ đuổi giết. Như vậy nhìn một cái, như vậy đối thủ của bọn họ há chẳng phải là càng cường đại hơn để cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ rốt cuộc gặp phải cái dạng gì đối thủ? Điểm này là tất cả mọi người đều mới thôi hiếu kỳ không dứt. Vì vậy, đối với theo sát tới cái thứ hai tin tức, bọn họ tự nhiên càng phát ra cảm thấy khát vọng. Có thể đi những thứ này dị giới thổ dân môn, tạm thời tụ cư Hawaii quần đảo nhìn lên nhìn. Vốn là đối với ăn dưa quần chúng mà nói, liền là một kiện tương đối tràn đầy sức dụ dỗ sự tình. Chớ nói chi là, trong đó còn liên lụy đến Ngưu lão gia có thể thực hiện bọn họ một cái nguyện vọng hứa hẹn. Dù là ở Ngưu lão gia nói rõ chung, chỉ có thể là thực hiện một hợp lý nguyện vọng, nhưng là ai cũng biết, nơi nào yêu cầu nói cái gì quá mức yêu cầu. Ngưu lão gia chó này nhà giàu, tùy tiện nhổ ra một cọng tóc gáy đi xuống lời nói, thật là đều phải so với một ít quốc gia nhỏ thắt lưng đều phải to. Bọn họ tùy tiện nhắc tới thượng một ít hợp tình hợp lý yêu cầu, cũng đã là có thể hoàn toàn kiếm bộn phát. Đáng tiếc là, chỉ 10 vị trí quá ít. Vì vậy từng cái đạt được tư cách may mắn, đều là bị ngàn tỷ người vô tận hâm mộ. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu a. Làm lệch mầm đậu sân thượng đối ngoại tuyên bố, người may mắn danh sách đã rút ra xong. Hơn nữa danh sách tạm thời bảo mật sau khi, lúc này, liền có một cái chứ danh xuyên quốc gia cự đầu, cũng chính là trụ sở chính rời đến Europa Liên minh khu, chủ yếu sản xuất được xưng trạch Nam vui vẻ thủy nhà kia, liền lập tức đối ngoại tuyên bố, nguyện ý tốn trên 1 tỷ kinh người giá cả, từ nơi này nhiều chút may mắn trên tay, đổi lấy đến cái này hợp tình hợp lý yêu cầu nhỏ. Sau đó sự thái phát triển, càng là sợ đầy ấp địa con mắt. Trên Internet một đám ăn dưa quần chúng, thậm chí còn không có từ cái này khổng lồ thiên văn sổ tự chung tinh thần phục hồi lại, càng nhiều, cao hơn ra giá, liền một vừa xuất hiện trên Internet, những thứ kia nghe nhiều nên quen xuyên quốc gia công ty lớn. Trong bọn họ quan phương trên website, 1 tỷ, cái này trước coi như bùng nổ giá cả, rất nhanh thì chỉ là một, để cho mọi người không có chút rung động nào khởi bước giới mà thôi. Trên Internet cao nhất ra giá top 10, đồng thời cũng là mới nhất công bố thế giới 500 xí nghiệp mạnh. Xếp hạng thứ 10, bọn họ không có bất kỳ một nhà ra giá thấp hơn 5 tỷ ngưỡng cửa này. Đáng nhắc tới là, thế giới này 500 xí nghiệp mạnh top 10, toàn bộ là Thỏ Tử gia xuyên quốc gia xí nghiệp. Muốn không lo lắng vị trí mua bán sẽ xuất hiện chọc giận vị kia đầu chọc Ngưu lão gia, bọn họ bây giờ không có biện pháp phái ra đại biểu thay thế những thứ này may mắn môn, cùng Ngưu lão gia thủ hạ thổ dân môn tiến hành tiếp xúc. Nếu không lời nói, cái này số tiền con số sẽ còn là lan lộn, lan qua lan lại vãng thượng phiên. Không thể không nói, ở kim tiền uy lực lớn vô cùng, lần lượt nguyên bổn định buồn bực đại phát tài may mắn, cuối cùng không nhịn được nổi lên mặt nước. Trong đó Thỏ Tử gia có 5 người, Europa Liên minh có 2 người, còn có 2 cái may mắn. Theo thứ tự là một người trung niên phi châu đen thúc thúc, một cái hùng đại gia bác gái. Bọn họ rối rít cùng các xí nghiệp lớn ký kết liên quan hợp đồng, ở lãnh được một khoản để cho người ta điên cuồng tài sản sau, nguyện ý đến lúc đó thay mặt nói lên một cái yêu cầu nhỏ. Chỉ có người cuối cùng may mắn, thế nào cũng không chịu hiển lộ thân phận của hắn. Những thứ kia được xưng mình là hàng giả, trên Internet ngược lại tương đối đông đảo, chỉ là đều không ngoại lệ, cũng không có bị lệch mầm đậu sân thượng công nhận. Lần này Lý Đậu Nha cái kia dầu mỡ trung niên nam nhân, nhưng là hiếm thấy ngạnh khí một lần, cũng là nhờ vào lệch mầm đậu sân thượng, lần này đem hết toàn lực nghiêm khắc thủ đoạn giữ bí mật. Thậm chí là lấy được thỏ tử ra quan phủ, ủng hộ mạnh mẽ hạ, để cho rất nhiều thế lực muốn chọn lựa một ít đặc biệt thủ đoạn, tìm tới cái này cuối cùng người may mắn cũng không có cách nào. Tự nhiên, một đám trong lòng có chút ý nghĩ xí nghiệp môn, đã bắt đầu điên cuồng lên, đem giá cả gọi tới 10 tỷ trở lên, mà cuối cùng tên kia may mắn, vẫn là thờ ơ không động lòng. Cái này cuối cùng người may mắn, dĩ nhiên là Vương Trọng Thiên hàng này, 10 tỷ trở lên thiên văn sổ tự, hay lại là thỏ tử gia loại này toàn cầu thông dụng. Bây giờ nhất cứng tiền, nói là để cho hàng này không động tâm, đó là tuyệt đối là giả, chỉ bất quá trong lòng kia kiên định tình yêu, để cho hàng này chịu đựng được cái này cường đại cám dỗ. Hay hoặc là mà nói, ở nơi này tử mập trạch trong mắt, dù là đem cả thế giới dùng để cùng hắn tiến hành trao đổi, đều không cách nào để cho hắn buông tha cùng tâm nữ thần chung, cùng đi ăn tối kiên định quyết tâm, thậm chí là không ảnh hưởng hắn quyết tâm. Vốn là một ngày trong 24 giờ, có ít nhất đến hơn phân nửa thời gian, đều ngâm vào trên Internet hàng này, lại lấy khó tả không biết sợ dũng khí, quả quyết tạm thời cáo biệt Internet, để tránh tự mình ở mỗi một khắc mềm yếu hạ, được không như vậy ma quỷ cám dỗ, từ đó làm ra ân hận suốt đời sự tình tới. Cũng là từ ngày này, trên Internet tiếng xấu lan xa, vũ trụ vô địch thải tử chung một dạng. Một đám tử mập trạch môn phát hiện đột nhiên mất đi bọn họ tôn kính đoàn trưởng đại nhân. Từ ngày này bắt đầu, lại không có nhân dẫn của bọn hắn, trắng đêm bạo nổ gan ở trên Internet chém giết, đem từng cái không mở mắt đám fan hâm mộ hoàn toàn chém xuống ở dưới ngựa, để cho trên Internet đủ loại phong cảnh chung mất đi rực rỡ nhất một vệt khói lửa. Bọn họ càng không biết, bọn họ cái kia đã trạch vài chục năm, hơn nữa vẫn luôn là chẳng biết xấu hổ tuyên bố đến, muốn trạch đến thiên hoàng địa lão tử mập trạch đoàn trưởng đại nhân, bây giờ đã trở thành một cái mới tinh bán bên ngoài tiểu ca. Hàng này mỗi ngày di chuyển 1m62 thân cao, hơn 200 cân thân thể, khu xử một trận, đã không biết bao nhiêu năm đầu ván trượt bay, qua lại ở thép gian vít trong thành phố, một viên mồ hôi hột té thành bát muối đưa bán bên ngoài. Cho dù là đối với hắn như vậy mà nói, chưa bao giờ có gian khổ công việc. Hàng này mỗi ngày lúc này một ngày ba bữa, đều là dùng tiện nghi nhất tán trang mì gói đuổi thời gian. Vương Trọng Thiên chỉ cần nghĩ đến, trải qua chính mình cố gắng góp nhặt sau khi, cho nữ thần thải đưa lên chú tâm chuẩn bị lễ vật sau, nữ thần kia vui vẻ nụ cười lúc, hắn đã cảm thấy hết thảy các thứ này bỏ ra, đều là tương đối đáng giá. Chớ nói chi là một chén đơn giản nước sôi mì gói, hắn đều có thể nếm ra so với trong truyền thuyết mãn hán toàn tịch càng tươi đẹp hơn mùi vị tới. Loại cảm giác này tuyệt đối chính là trong truyền thuyết chân ái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.